Đạo, chương 569, thân thể đối chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần ngẩng đầu, sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt lệ mang lập lòe. Cái này Hoàng Cực Cương Vân đột nhiên nhúng tay, hơn nữa điều kiện đúng là đem Tử Yên thu nhập trong tay mình, đáng chết. Mở ra, hoặc là chết. Tiêu Thần mở miệng, CHINH SỰ ABITER QUEN THICOR DE NE, đạm mạc lành lạnh, không có nửa điểm độ ấm. Huyền Linh đạo nhân sắc mặt khẽ biến, giờ phút này chẳng biết tại sao trong lòng của hắn đúng là đột nhiên sinh ra nhàn nhạt bất an chi ý, nhưng theo mặc dù là bị hắn cưỡng ép đè xuống. Cái này Tiêu Thần tuy nhiên thực lực không kém, nhưng phương hắn cảm ứng cực kỳ tinh tường, chí cường bất quá đạt tới không ngã sơ kỳ đỉnh phong cấp độ, mà hắn nhưng lại không ngã trung kỳ. Cả hai tầm đó tuy nhiên một đường kém, nhưng thực lực phát giác nhưng lại không thể chút xíu tính toán, cái này Tiêu Thần tuyệt đối không phải địch thủ. Thân là không ngã tu sĩ, tâm niệm kiên định giống như bàn thạch, tự nhiên sẽ không mấy nói dung chuyển. Huyền Linh đạo nhân linh lực vận chuyển tâm thần trọng khôi phục lại bình tĩnh, đem cái kia bất an cưỡng ép đè xuống. Chính là không ngã sơ kỳ tu sĩ, rõ ràng gan dám. Như vậy cùng hắn mở miệng, quả nhiên là không biết sống chết. Hừ, đạo hữu nhưng lại khẩu khí thật lớn, lão phu ngược lại muốn nhìn hôm nay ngươi có thể như thế nào. Thân là Đông Huyền Châu Hoàng Cực gia Hồng Mông Cung trưởng lão, người này tuy không phải Hoàng Cực nhất mạch xuất thân, nhưng đồng dạng nắm giữ trong tộc nhiều loại cường hãn thần thông, mặc dù tu vi bất quá không ngã trung kỳ, nhưng toàn lực ra tay liều chết một trận chiến, mặc dù đối mặt trung kỳ đỉnh phong tu vi cũng có thể có lực đánh một trận. Lão quỷ này, trong nội tâm 10 phần tự tin, mà lại xem bà ngoại phu một quyền đem ngươi đuổi giết tại chỗ. Huyền Linh đạo nhân quát khẽ, không ngã trung kỳ uy áp ầm ầm bộc phát, cùng lúc đó người này thân thể hô hấp hóa thành kim quang sắc giống như hoàng kim đúc thành, phát ra nhàn nhạt kim quang, đúng là có thêm vài phần Phật môn La Hán phong phạm. Đáy mắt lệ mang lóe lên, Huyền Linh đạo nhân khóe miệng hiển hiện một tia dữ tợn, thân thể bên trên kim sắc như thủy triều cổ động, bốc lên trong lập tức ngưng tụ tay phải, người này nắm tay, về phía trước oanh ra. Một đấm xuất ra kim mang lập lòe chói mắt rồi lại yên tĩnh im ắng, toàn bộ không một chút uy thế phát ra, lực đạo nội liễm. Tiêu Thần ánh mắt ngưng lại, trên mặt cẩn thận chi sắc nhưng đôi mắt bình tĩnh như trước, chỉ có sát cơ tung hoành. Giờ phút này ánh mắt chớp lên, đúng là không tránh không né, đột nhiên tiến lên một bước phóng ra, đồng dạng nắm tay rơi đập. Không hề xinh đẹp, không có nửa điểm né tránh, trực tiếp đơn giản đối chiến. Tiêu Thần giờ phút này lựa chọn lập tức ra tay, sở hữu tất cả tu sĩ ngoài ý liệu. Huyền Linh đạo nhân hơi ngạc, lập tức trong mắt mịt mờ vui mừng, vốn này trong lòng người đối với Tiêu Thần thần thông thủ đoạn còn có vài phần kiêng kỵ, nhưng giờ phút này thấy hắn không chút nào né tránh lựa chọn đối chiến, nhưng trong lòng thì nhịn không được cười lớn một tiếng, ngươi tiểu muốn chết. Một quyền này của hắn mặc dù nhìn lại thường thường không có gì lạ, nhưng bản chất nhưng lại Hoàng Cực trong nhà một loại cực kỳ lợi hại thần thông, tên bà Sa Kim Thân, chủ phòng ngự có thể làm cho được thân thể lập tức cường hóa vô số, đối chiến thần thông pháp bảo không nói chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cái này thần thông kinh người chỗ ở chỗ còn có thể đem toàn thân phòng ngự kim mang ngưng tụ, một quyền oanh ra chỗ sinh ra phá hư chiến lực đồng dạng kinh người, mặc dù tầm thường không ngã trung kỳ tu sĩ bị một quyền này chính diện oanh kích cũng mơ tưởng toàn thân trở ra. Cái này Tiêu Thần rõ ràng dám can đảm đón đỡ, chẳng lẽ không phải là tự tìm đường chết? Mặc dù đối với bản thân tu vi cực có tự tin, nhưng dưới mắt như vậy tốc chiến tốc thắng thuấn sát cơ hội, Huyền Linh đạo nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua, trong cơ thể pháp lực cổ đãng, trên tay kim quang thêm chói mắt vài phần, tốc độ giống như một quả kim sắc lưu tinh. Một kích này về sau, cái này Tiêu Thần mặc dù không chết cũng muốn trọng thương, trận chiến này, đã không có lo lắng. Hoàng Cực Cương Vân khóe miệng chứa đựng lành lạnh vui vẻ, trong mắt nhàn nhạt giọng mỉa mai, Huyền Linh trưởng lão bà Sa Kim Thân thần thông dĩ nhiên tu luyện đến đại thành cảnh giới, phòng ngự vô cùng, hóa thành công kích cũng là hung hãn dị thường, tầm thường không ngã sơ kỳ tu sĩ đã bị oanh kích tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nếu là cái này Tiêu Thần chiến đấu dựa vào không ngã tu vi có lẽ còn có thể nhiều kiên trì một lát, nhưng dưới mắt lựa chọn vi ngu xuẩn đối chiến phương thức quả nhiên là tự gây nghiệt không thể sống. Đánh chết Tiêu Thần, thu phục Hoàng Tuyền Tông, thu phục Tử Yên ôm mỹ nhân trở lại, trong lúc nhất thời cái này Hoàng Cực Cương Vân trong nội tâm sinh ra nhàn nhạt vui mừng. Dù chưa giao thủ, lại coi như đã chứng kiến Tiêu Thần bị tại chỗ đuổi giết, huyết nhục bay tứ tung. Lập tức thiên vẫn lạc như vậy tràng cảnh, đem làm thật khiến cho người ta chờ mong a hát. Tử Yên lông mày kẻ đen nhíu chặt nở nang cặp. Môi đỏ mọng mân cùng một chỗ, rộng thùng thình tinh xảo ống tay áo nội thiên thiên bàn tay như ngọc trắng chăm chú xoắn cùng một chỗ, tâm hồn thiếu nữ bất an trong lại có nhàn nhạt vui mừng. Bất an là lo lắng Tiêu Thần bị thua tránh khỏi vẫn là kết cục. vui mừng là vì Tiêu Thần ra tay, nói minh trong lòng có nàng. Nhưng vô luận hôm nay cuối cùng như thế nào, kinh nghiệm như vậy sự tình về sau Tử Yên minh bạch trong nội tâm nàng đã triệt để lại Tiêu Thần thân ảnh, cuộc đời này tuyệt đối sẽ không quên mất. Ngày sau, hắn ở nơi nào, nàng là ở chỗ này. Tử sinh không rời, Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, phát giác được đối diện Huyền Linh đạo nhân trong mắt sắc mặt vui mừng xẹt qua, đen kịt trong đôi mắt nhịn không được sinh ra nhàn nhạt vẻ trào phúng. Dùng thân thể đối chiến, hắn Tiêu Mẫu người còn chưa bao giờ sợ qua, hôm nay cũng như thế. Bàn tay nắm tay, thường thường không có gì lạ, nhưng tốc độ như bôn lôi, lại quỷ dị không có phát ra nửa điểm thanh âm, thật giống như bị cưỡng ép chấn áp xua tán. Hai người thân ảnh lóe lên, giữa lẫn nhau tầm hơn 10 trượng khoảng cách lập tức biến mất. Huyền Linh đạo nhân giữ tợn mà cười, quyền như lưu tinh ầm ầm rơi xuống. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, đáy mắt lãnh mang bắt đầu khởi động, nắm đấm đánh ra, hào không sợ hãi. Ba, hai người từng quyền tương giao, trong dự đoán kinh thiên động địa tràng diện cũng không phát sinh, ngoại trừ cái kia một đạo bay bổng giòn vang bên ngoài, thuận tiện giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh. Ngay tại khắp nơi tu sĩ hai mặt nhìn nhau thời điểm, một đạo thống khổ rú thảm nhưng lại đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo cái này rú thảm phát ra, giống như tác động phản ứng dây chuyền dây xích dùng Tiêu Thần cùng cái kia linh hư a Huyền Linh đạo con người làm ra trong nội tâm, mấy đạo khủng bố vết nứt không gian. Răng rác, loạn hưởng trong điên cuồng hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Không tốt, trốn, lập tức đào tẩu, nếu không dùng chúng ta tu vi rơi vào cái này trong cái khe không gian, tất nhiên thập tử vô sinh. Trốn a hát, khắp nơi tu sĩ lập tức cái kia vết nứt không gian giống như quái thú miệng lớn điên cuồng khuếch trương quét tới, nguyên một đám sắc mặt cuồng biến, đồng từ co rút lại không lộ ra tận sợ hãi, bên ngoài cơ thể nhao nhao toát ra độn quang, chỉ hận chính mình thiểu sinh ra hai cái đùi, điên cuồng hướng ra phía ngoài bỏ chạy. Hoàng Cực Cương Vân sắc mặt lập tức đại biến, dưới mắt đối mặt vết nứt không gian nuốt xuống, người này lui về phía sau tầm đó, ánh mắt nhưng lại gắt gao rơi vào giao chiến chỗ, một đạo thân ảnh quen thuộc bay ngược mà ra, như lưu tinh bị ngạnh xanh xanh rơi xuống đát lại để cho hắn sắc mặt triệt để âm chìm xuống. Oanh, một tiếng vang thật lớn, đất rung núi chuyển kích thích khắp thiên trần cát bụi. Ít khi, đợi cho khắp nơi tu sĩ chạy trốn tới an toàn địa phương, lòng còn sợ hãi hướng giao chiến chỗ nhìn lại, không khỏi ánh mắt hơi ngốc tiếp theo toát ra vô tận kính sợ kiên kỳ. Hư không phía trên, một đạo cao ngất thân ảnh lăng không mà đứng, thanh sam mặc dù hơi có vẻ mất trật tự, nhưng mặt không đổi sắc khí tức kéo dài, hiển nhiên chưa từng lúc trước trong lúc giao thủ đã bị chút nào bị thương. Tiêu Thần quanh thân, giống như thương long kéo dài mấy ngàn trượng cực lớn vết nứt không gian chậm rãi khép lại, phát ra cường hoành lực cắn nuốt đưa hắn tóc đen quẳng, quần áo không gió cổ đẳng, lại nửa điểm không cách nào dung chuyển hắn thân ảnh. Giờ phút này Tiêu Thần tuy nhiên một lời không phát nhưng này cường hoành bá đạo tung hoành bể nghĩ đại thế nhưng lại lập tức ngưng tụ uy thế vô song. Trên mặt đất một đạo đủ có vài chục trượng lớn nhỏ cự động rơi đập Hoàng Tuyền Tông chủ điện quảng trường, đem bên trong cấm chế triệt để phá hủy, khiến cho mặt đất lăn mình quay cuồng chấn sập quanh thân mấy tòa cung điện. Tại đây đáy động Huyền Linh đạo nhân sắc mặt trắng bệch hơi thở mong manh sống chết không rõ. Dùng thân thể đối chiến, lập tức trọng thương không ngã trung kỳ tu sĩ cách trương.